Phong lưu pháp sư, chương 429. Lòng dạ độc ác, góc truyện audio.com. Chỉ nghe phách phách vài tiếng, Long Nhất đã điểm trúng huyệt ba vị mỹ nữ đang ngủ say. Long Nhất, ngươi làm gì vậy? Vô Song kinh dị nhìn Long Nhất, vẻ mặt tuấn tú trầm tư, vừa mới thấy được hắn có gì đó là lạ, bây giờ lại thấy càng không đúng. Long Nhất quay đầu, ngón giữa tay phải đặt ở trên môi ra hiệu im lặng, khẽ thở dài rồi đột nhiên cầm lấy cánh tay phải Tây Môn Vô Hận. Không rõ hắn làm động tác gì, ngón giữa Tây Môn Vô Hận chảy ra một giọt máu đỏ tươi. Cô Tách đâu, cần cô Tách gấp, Long Nhất cẩn thận hứng lấy giọt máu tươi này, xoay người ra khỏi chướng bồng. Vô Song cũng theo hắn đi ra ngoài nhưng lại phát hiện Long Nhất ở bên ngoài đã bày ra một kết giới, cũng không biết hắn làm gì bên trong. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Vô Song thì thào nói, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Long Nhất có bộ dáng như vậy, trong lòng lo lắng không thôi. Lúc này bên trong kết giới, Long Nhất ngơ ngác nhìn chiếc chén trên tay, trong chén có chất lỏng, trong đó một bên là màu đỏ, bên kia là màu lam. Là thật, Vô Hận thật sự không phải là thân muội muội của ta. Long Nhất than nhẹ một tiếng, trong lòng có cảm giác mất mát nhưng cũng không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Đây thật sự là hoang ngôn, ngay cả Tây Môn Nộ Cha hắn cũng không biết sự thật Tây Môn Vô Hận không phải con ruột hắn. Long Nhất không thể dễ dàng tha thứ, suy nghĩ sâu xa một chút, nếu chính người đàn bà của hắn có con với người khác, cảm giác ủy khuất như thế nào. Nhưng là nữ kiếm thần đã nói, chính ông nội hắn cũng có can dự trong đó, rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Ông nội hắn mất tích nhiều năm trước có phải là lão hồ đồ hay không? Chẳng lẽ đem con người khác về nhà để làm mạo tử của con trai mình? Nghĩ đến mẹ hắn khiến Long Nhất muốn hét to con bà nó. Long Nhất tâm tình sôi trào một hồi, trong chốc lát lập tức dịu xuống. Vô luận thế nào chuyện cũng là này thật, Tây Môn Vô Hận không có tội, dù có thế nào cũng không có thể đổ tội lên nàng. Trái lo phải nghĩ một hồi, Long Nhất điều chỉnh lại tâm tình, quyết định tạm thời không nói ra sự thật. Lúc này Tây Môn gia tộc vốn đang phải tranh đấu cật lực, thế cục tại Thương Lan Đại Lục đang ở vào tình thế khẩn cấp, chuyện này một khi lan truyền ra ngoài chỉ có trăm ngàn điều bất lợi. Thu hồi kết giới, vẻ mặt Long Nhất như bình thường mang theo một nụ cười đi ra ngoài. Long Nhất thấy Long Nhất vừa ra, Vô Song liền lên tiếng, tiến lên hai bước. Ta không sao, Long Nhất cười cười vỗ vai Vô Song, tiếp đó liền tránh sắc nói. Song Nhi, chuyện vừa rồi ta không muốn để bất cứ ai biết, nàng hiểu không? Thiếp hiểu rồi, Vô Song thản nhiên gật đầu mặc dù trong lòng nàng còn có nghi vấn. Nhưng nếu Long Nhất không muốn để người khác biết vậy nàng sẽ không cho bất kỳ ai biết để tránh có chuyện phát sinh. Cảm ơn nàng đã hiểu cho ta. Long Nhất cúi xuống hôn nhẹ lên gò má Vô Song. Cuồng Long Đế Quốc Đằng Long Thành Tây Môn Phủ Đệ, ánh mặt trời đích chiếu rọi xuống phát xuất kim quang sáng lạn. Chu Hồng Đại Môn hai bên hộ vệ tiên khôi lượng giáp đằng đằng sát khí, vừa nhìn dễ tưởng rằng đang ở chiến trường đầy dãy thiên binh thiên tướng. Tây Môn Nộ vẫn như cũ đang ngồi ở trước chiếc bàn to sụ, vẻ mặt trầm tư nhìn đăm đăm vào tin tức tình báo từ khắp nơi, có Đằng Long Thành, lại có cả những tin tức trên toàn Thương Lan Đại Lục. Lúc này, Đông Phu Ân Uyển gõ gõ cửa, bưng một chén trà đi vào, nhẹ nhàng đặt trên bàn Tây Môn Nộ. Sau đó đi ra phía sau hắn, tay ve, góc truyện audio.com, vẩy chiếc quạt quạt cho Tây Môn Nộ. Tây Môn Nộ đầu một chút cũng không ngẩng, vẫn như cũ nhìn vào bản báo cáo tình báo, lấy bút gạch dưới những nội dung trọng điểm. Hắn thoạt nhìn già đi rất nhiều, tóc bạc trên trán hình như nhiều đem vài phần, nhưng khí chất không giận mà uy từ đôi mắt khiến cho khí chất càng thêm trầm luyện. Một lúc lâu Tây Môn Nộ đứng lên thư giãn gân cốt, mỉm cười nhìn thê tử. Phu quân, uống chén trà đi. Chẳng hiểu sao dạo này thời tiết nóng nực như vậy. Đông Phương Uyển đưa chén trà trên bàn cho Tây Môn Nộ. Khác thường là điều tất yếu, Thương Lan Đại Lục năm nay chuyện lạ xảy ra khắp nơi. Tây Môn Nộ tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm. Trà này Đông Phương Uyển làm phải trải qua hơn 10 công đoạn, hơn nữa còn phải đóng băng, uống vào thử khí tiêu hết, trong lòng phiền muộn chưa phát giác cũng giảm đi rất nhiều. Đông Phương Uyển cười vui vẻ, nhưng lại không nói lời nào, làm Đông Phương gia tộc đại tiểu thư, độ mẫn cảm của nàng cùng xem xét đại hoàn toàn khả năng đàm luận, nếu không phải trước mặt Tây Môn Nộ làm hiền thê lương mẫu, vô luận là bằng vào tài hoa trên chính trường hay là quân sự đều có thể danh chấn thiên hạ, nhưng nàng lại lựa chọn tố một người đàn bà vô danh đứng đằng sau thành công nam nhân. Uyển Nhi, dạ tướng quân bọn họ có tới không? Tây Môn Nộ trong mắt tinh quang chợt lóe, vuốt vuốt chút bạch râu bên mép nói. Vừa mới tới, đang ở trong đại sảnh, phu quân bây giờ muốn đi gặp bọn họ ngay không? Đông Phương Uyển đáp, đương nhiên là muốn. Tây Môn Nộ hắc hắc cười cười, vẻ mặt gian trá có điểm giống bộ dáng Long Nhất, không biết là có kỳ phụ tất có kỳ tử hay là có kỳ hảo tất có kỳ phụ.